Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 357, hạn chế số lượng. Cường giả tâm trạng, lúc trước Resident Evil thế giới vừa mới thiên đạo hoàn tất thời điểm. Diệp thần liền thông qua thượng đế thị giác, ở chỗ này quan sát chó một phen, nhưng là cũng không có đối với bên trong chi tiết. Tiến hành chăm chú phân tích, lần này, làm linh hồn trạng thái, xuất hiện ở zombie tinh trên không vũ trụ sau. Diệp thần đối với viên tinh cầu này, lập tức lại có không cùng một dạng cảm ngộ. Nhìn lên tới, thật đúng là mênh mông a, vô duyên vô cớ, chỉ cần tốn hao một chút thiên đạo điểm số, liền có thể tại trong vũ trụ, chưa từng có tạo ra một viên tinh cầu như vậy đi ra. Nói thật, ta hiện tại ngược lại là phi thường tò mò, hệ thống ngươi rốt cuộc là cái gì văn minh sản phẩm. Nhìn xem kia tinh cầu màu xám, Diệp thần trong miệng thì thào, siêu siêu, lúc nói chuyện, thỉnh thoảng có từng chiếc đến từ địa cầu phi thuyền vũ trụ. Từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, ký chủ vấn đề, vượt qua quyền hạn, tạm thời không cách nào giải đáp. Ngay tại Diệp thần nhìn chăm chú lên zombie tinh lúc, hệ thống âm thanh, lúc này mới không nhanh không chậm ở trong đầu vang lên. Rất hiển nhiên, Diệp thần hỏi hệ thống, nó rốt cuộc là đến từ cỡ nào văn minh thời điểm. Hệ thống có đoạn thời gian là đương cơ, quên đi, Diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, nếu như ký chủ có thể làm cho trên địa cầu văn minh không ngừng phát triển tiếp, không ngừng trở nên càng thêm cường đại, những bí mật này, sớm muộn đều sẽ có đáp án. Hệ thống bổ sung nói đến, những chuyện này còn quá xa vời, tạm thời sẽ không muốn nó rồi. Hay là trước đi zombie tinh xem thật kỹ một chút đi. Rất nhiều phi thuyền vũ trụ bay vào nơi này, có lẽ quấy nhiễu đến rồi không ít zombie. Nói không chừng bên trong sẽ có cái gì chuyện thú vị phát sinh đây. Siêu, dứt lời, Diệp thần linh hồn khẽ động. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở zombie tinh trên đường phố. Hống hống hống, răng rác, trong đường phố, vô số zombie đi xuyên mà qua. Có cổ vặn vẹo, có tứ chi đứng thẳng rồi, có bộ dáng dữ tợn, bọn hắn trên đường phố đều là không có chút nào mục tiêu tiêu sái, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm khàn khàn. Đông, ngẫu nhiên một nơi nào đó phát ra một tiếng vang giòn lúc, rầm rầm, một giây sau, vô số zombie chính là ùa lên, rất kinh khủng. Bất quá, giờ phút này Diệp thần đi ở trên con đường này thời điểm, cũng không có bất luận cái gì zombie chú ý tới hắn. Thậm chí bởi vì Diệp thần là linh hồn trạng thái, không ít zombie lại đi lấy lốp, là trực tiếp từ Diệp thần trong thân thể sâu vào. Loại tình huống này, cực kỳ thần kỳ, Diệp thần tốc độ không nhanh. Ở nơi này trên đường phố đi tới thời điểm, hắn càng giống là ở thưởng thức kia tận thế bên trong đặc biệt phong cảnh đồng dạng. Loại kia không trọn vẹn đẹp, nếu quả như thật đi thưởng thức lời nói, cũng là đẹp đến làm người ta nín thở. Bất quá, Diệp thần đi không bao xa, hỗn loạn lung tung thanh âm chính là chui vào trong lỗ tai của hắn. Có biến, Diệp thần hai mắt nhắm lại. Sau đó, linh hồn trạng thái dưới nhanh chóng hướng phía kia âm thanh nguyên phương hướng bay đi. Zombie tinh, một chỗ cao ốc, Vọng Lâu, vù vù, phan bay trong miệng. Miệng to hít vào khí, bên cạnh hắn còn theo ba người, một nam hai nữ, bộ dáng nhìn lên tới đều tương đối thê thảm. Phi ca, làm sao bây giờ? Những thứ này zombie căn bản là giết không dứt a. Trong đó có một tên nam nhân, âm thanh khẽ run mà nói đến, trong hai mắt mang theo rất nhiều sợ hãi. Chính thức cung cấp phi thuyền, chất lượng thật sự là quá kém, thiết bị điện tử vậy mà xuất hiện vấn đề. Có điều, đã thông chi khác phi thuyền, chỉ cần lại kiên trì nửa giờ, liền có cơ duyên. Phan bay khóa lông mày. Đại khái 20 phút phía trước, phi thuyền xuất hiện một vài vấn đề, bị ép hạ xuống. Sau đó, bọn hắn bốn người này lập tức liền bị như là hồng thủy đồng dạng zombie vây lại rồi. Những cái kia zombie số lượng thật đáng sợ, căn bản là giết không dứt. Rơi vào đường cùng, bọn hắn một bên giết zombie, một bên lui lại, cuối cùng chính là thối lui đến cái này cao ốc phía trên. Hống hống hống, mà đang ở phan bay âm thanh vừa dứt, một giây sau, cao ốc cửa sắt bị mãnh nhiên đụng nát. Sau đó, lít nhà lít nhít zombie hướng bên trong vọt ra. Nhanh, xả kích, đừng cho bọn họ chạy tới. Phan bay hai mắt trợn tròn, trong mắt bên trong tràn ngập đỏ như máu. Ta không còn khí lực. Có một tên nữ nhân, sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, hôm nay chết chắc. Một tên khác nữ nhân, há to miệng, hai chân không nhịn được run rẩy. Hiện trường, ngoại trừ phan bay bên ngoài, ba người khác tố chất đều là kém đến kỳ lạ. Đại gia đừng sợ, các người nhưng cũng là ám kình cao thủ. Hơn nữa, trong tay chúng ta còn có vũ khí. Những thứ này toàn bộ đều là vô hạn nguồn năng lượng làm thành súng ngắn. Bên trong có thể bắn ra tới laser, là không có hạn chế số lượng. Hướng ngay những cái kia đám zombie đầu phát xạ là được. Phan bay trong miệng gầm nhẹ, hiu hiu hiu. Lúc nói chuyện, hắn trước tiên cầm lên một thanh tràn đầy khoa huyễn cảm giác súng ngắn. Bóp cò, vô số màu đỏ sậm tia sáng từ trong đó vù vù nổ tung mà ra. Có tia sáng đánh trúng zombie đầu về sau, trong nháy mắt liền đem hắn đầu cho triệt để hòa tan. Có xuyên thấu zombie thân thể, tại thân thể nó bên trên lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Bất quá kia zombie vẫn còn tiếp tục đi tới, nhìn lên tới rất kinh khủng. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần xuất hiện ở đây cao ốc trên không, vừa vặn liền thấy Phan bay cầm súng laser bắn phá zombie một màn kia. Bất quá, nhìn thấy ba người khác cầm vũ khí, sắc mặt mang theo sợ hãi thời điểm, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một cái. Tình huống có chút không đúng lắm a. Hệ thống, lần này tới zombie tinh bên trong đều là ám kình cấp bậc cường giả. Những người này hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại zombie. Hơn nữa còn có vô hạn nguồn năng lượng vũ khí. Tại sao ba người kia nhìn lên tới hãy cùng phế vật đồng dạng? Diệp Thần hỏi, một điểm này hắn thật sự là phi thường tò mò. Thậm chí đều có chút không thể nào hiểu được rồi. Có điều, hệ thống trả lời ngược lại là thật nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, thời đại phát triển được quá nhanh rồi. Những người này nhìn lên tới thực lực phi thường cường đại, nhưng là tại thời đại biến hóa phía trước, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là thuộc về gia đình giàu sang xuất thân. Thời đại biến hóa sau đó, những cái kia gia đình tốn hao món tiền khổng lồ, lợi dụng khổng lồ tài nguyên mới đưa con gái của bọn hắn bồi dưỡng cường đại mà thôi. Bọn hắn ngày bình thường ngoại trừ tu luyện chính là cắn thuốc, không có bất kỳ cái gì thực chiến kinh nghiệm, lại thêm zombie virus đáng sợ, tại bọn hắn khái niệm bên trong tạo thành một loại động một tí hủy diệt tinh cầu tình huống. Cho nên mới sẽ dẫn đến bọn hắn đối mặt zombie thời điểm sẽ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí rõ ràng có đầy đủ lực lượng cường đại nhưng lại không biết động thủ. Nguyên lai là như vậy. Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Thần không thể không thừa nhận cái này phi thường có đạo lý. Thời đại mới bên trong, mặc dù rất nhiều người nghèo bởi vì cơ duyên mà quật khởi trở nên mạnh mẽ, đã trở thành người trên người, nhưng những cái kia lão cửu đám thổ hào như trước vẫn là đứng tại đỉnh đầu kim tự tháp, bởi vì bọn hắn lấy được tài nguyên quá nhiều. Tỷ như nói, Vương Nghĩ Hành linh khí mới vừa vặn khôi phục, trong nhà hắn con chó kia mỗi ngày ăn đều là tiến hóa thú thịt, rất nhiều tu luyện công pháp, trong nhà hắn công ty, đều là trước tiên cho hắn đi tu luyện, liền xem như một con lợn, ở loại này tài nguyên phía dưới, cũng sẽ trở nên phi thường cường đại a. Thế nhưng là, bởi vì không có chân chính đi ra đối chiến qua, ngang cấp phía dưới, loại người này chiến bại khả năng là thật to tăng lên. Trừ cái đó ra, bọn hắn cường giả tâm trạng cũng không có chuyển biến tới. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết hết loại tình huống này mới là a. Diệp Thần nhìn xem, trong lòng từ từ xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.